Âm nhân tế, chương 63, 63, tiểu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của cha tôi một chút cũng không chậm. Thế nhưng, tiểu quỷ nhảy nhót kia cách sư phụ tôi quá gần. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó liền nhảy lên vai sư phụ tôi. Loại vật này, chỉ cần dán ở sau lưng người, sẽ dán lên, chiếm thân thể người. Bất quá, tiểu quỷ nhảy nhót này vừa mới rơi xuống bả vai sư phụ tôi. Dưới chân nó trực tiếp bốc khói. Rắc rắc vang lên, đau đến hai chân nó nhảy thẳng. Nó không có cơ hội chạy trốn, càng không có cơ hội nằm sấp trên lưng sư phụ. Cũng đã từ sau lưng sư phụ tôi lăn xuống, rơi trên mặt đất, giãy giụa, từng đợt kêu thảm thiết. Tiếng kêu kia cùng tiếng chuột kêu không sai biệt lắm. Chi chi. Cũng không đến nửa phút đồng hồ, tiểu quỷ nhảy nhót kia liền hóa thành một vũng máu trên mặt đất. Tôi lúc này mới nhớ tới, sư phụ tôi là ai chứ? Đây chính là người âm gian, còn có thân phận không tầm thường. Tiểu quỷ bình thường căn bản là không có biện pháp đến gần người ngài ấy. Tiểu quỷ nhảy nhót này thật đúng là ngây thơ. Dĩ nhiên muốn đến gần thân thể của sư phụ tôi. Nhìn thấy cái này, tôi mới thoáng yên tâm một chút, đi đến bên cạnh sư phụ, thấy sư phụ lại đổ mồ hôi, cũng không biết sư phụ đây là chuyện gì. Tôi thậm chí sinh ra một ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ là sư phụ gần đây mệt nhọc quá độ? Hừ, khăn tắm vẫn còn trong tay của cha tôi. Tôi quay trở lại và nói, cha, cha đưa khăn cho con đi, để con lau mồ hôi cho sư phụ. Ngài ấy lại đổ mồ hôi một lần nữa. Tôi hỏi một câu, nhưng cha tôi đứng đó bất động. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đứng dậy và hỏi, cha ơi, cha, cha đột nhiên nhếch miệng với tôi. Lộ ra nụ cười vô cùng âm trầm. Tôi không khỏi rùng mình một cái. Trạng thái này của cha tôi tuyệt đối không bình thường. Lại nhìn dưới chân ông, phát hiện không chỉ có bóng dáng một mình ông. Trên lưng ông dường như dán vào cái gì đó. Tôi theo bản năng đưa tay vào trong túi, nhưng lúc này mới phát hiện, tôi căn bản là một hồn phách, trong túi cũng không có hoàng phù, mặc dù thực sự có, tôi không thể chạm vào nó. Cha lảo đảo đi về phía này, tôi ngay lập tức chặn sư phụ ở phía sau, hét lên với cha tôi, cha, cha mau thức dậy. Thế nhưng, hồ như vậy căn bản cũng không có một chút tác dụng, cha tôi căn bản là không nghe thấy. Rất có thể, ông đã bị một tiểu quỷ khác bám lên người. Cũng không biết ông nội có ở bên ngoài hay không. Tôi liền hướng về phía bên ngoài hét lớn. Ông nội, ông mau vào đi. Trong phòng có quỷ, không thấy có động tĩnh của ông nội. Trên băng ghế nhỏ trong viện vẫn trống rỗng. Cũng không biết ông nội tôi làm sao. Ông sẽ không xảy ra chuyện chứ. Không gọi ông nội đến. Ngược lại tiểu điềm chạy đến nhà chính bên này. Cô đi vào bên cạnh nhà chính nhìn, hỏi, Trương Dương, làm sao vậy? Tiểu Điềm, em mau xem trên lưng cha của anh, có phải có thứ gì không? Tôi nhắc nhở, Tiểu Điềm nhìn về phía sau lưng ba tôi, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cô nói, trên lưng của cha anh nằm sấp một đứa bé. Vậy, đó là cái gì vậy? Hẳn là tiểu quỷ nhảy nhót. Tiểu Điềm, trong phòng kia trong túi của anh có hai tấm phù. Em mau cầm tới, dán lên người thứ kia. Phỏng chừng có thể chế trụ nó. Tôi nói, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Tiểu Điềm ngược lại không quay đầu lại phòng của tôi, mà là giơ tay lên, một ngụm cắn rách ngón giữa của mình. Nàng nói, không cần đi lấy hoàng phù. Máu của em hẳn là dùng tốt hơn. Tôi lúc này mới nhớ tới. Sao lại quên mất? Máu của Tiểu Điềm đã tiêu diệt quỷ ba tử. So với tác dụng của hoàng phù còn hơn không kém. Tiểu Điềm lặng lẽ tới gần ba tôi. Thế nhưng, tiểu quỷ nhảy nhót kia cũng phát hiện Tiểu Điềm. Nó quay đầu hướng về phía Tiểu Điềm nhe răng trợn mắt thị uy. Hơn nữa, thứ kia khống chế ba ta. Dương nanh múa vuốt, Tiểu Điềm một tiểu nữ sinh nhu nhược. Cũng không có biện pháp tới gần. Trương Dương, làm sao bây giờ? Em cũng không chạm tới nó. Tiểu Điềm nói với tôi. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Không thể hao tổn như vậy. Tôi liền hỏi. Tiểu Điềm, Lúc em vừa rồi tiến vào, có thấy ông nội tôi không? Không có ai. Trong viện không có ai. Tiểu Điềm trả lời, cửa lớn cũng không mở. Trong viện cũng không có người. Ông nội tôi hiện tại rốt cuộc đi đâu? Đang lúc tôi suy nghĩ chuyện này, tiểu quỷ nhảy nhót kia liền khống chế ba ta. Lần thứ hai hướng tôi nhào tới. Lực đạo của cha tôi vốn là phi thường cường hãn. Hiện tại ông ấy bị tiểu quỷ khống chế. Tuy rằng không bằng ban đầu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu cha tôi thật sự xông tới, tôi liền một hồn phách. Căn bản là ngăn không được. Nhất định sẽ đả thương đến chân thân sư phụ tôi. Trong nháy mắt, chuyện tôi nghĩ đã xảy ra. Dưới loại tình huống này, tôi cũng chỉ có thể liều mạng xông lên. Tiểu Điềm cũng chạy tới. Hai chúng tôi cơ hồ là cùng nhau đụng phải. Tiểu Điềm còn thuận thế đem máu của mình bôi lên mi tâm của cha tôi. Sau đó, tôi cùng Tiểu Điềm mỗi người một hồn. Tất cả đều bị đánh bay. Ngã xuống đất, máu của Tiểu Điềm rất hữu dụng. Cho dù dính vào trán cha tôi, cũng sợ tới mức ông liên tục lui về phía sau vài bước. Ngã xuống đất, bất quá, tôi đứng lên, lại muốn nhào về phía sư phụ tôi. Mục đích của tiểu quỷ nhảy nhót này rất rõ ràng. Hắn chính là vì quấy nhiễu sư phụ tôi tẩu âm. Chúng là có mục đích. Tôi cảm giác, 10 cái 8 này lại có liên quan đến Vương Tư Điện kia. Nếu tiểu quỷ đã tới, chỉ sợ Vương Tư Điện cũng không xa. Đúng lúc này, tôi nghe được trên sườn núi trên đỉnh đầu, ào ào vang lên, giống như có ai đi trên nóc nhà. Ngói còn bị dẫm nát một chút, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy cửa nhà chính rơi xuống hai đoàn đồ vật đen nhánh. Hai đoàn đồ vật kia một trận giãy giụa, liền hóa thành hai bãi hắc huyết. Không thấy rõ, nhưng tôi đoán chừng, hẳn là cũng là hai tiểu quỷ nhảy nhót. Lúc này, ba tôi đã đứng lên, lại hướng sư phụ tôi bên này nhào tới, mà cửa nhà chính cũng truyền đến. Rầm, một tiếng, có người hình như là từ trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Tôi vừa nhìn thấy là ông nội. Một giây sau, ông liền xông vào, một cước đạp vào ngực ba tôi. Ba bị đá lăn lộn trên mặt đất, nhưng tiểu quỷ nhảy nhót kia vẫn không bị làm rạch. Ba đứng lên, cũng không để ý đến ông nội tôi, lại một lần nữa nhào về phía này. Lần này, ông nội tôi xông tới, một tay kẹp một đôi cánh tay của ba ở dưới nấp. Gầm nhẹ một tiếng, sửng sốt khống chế ba tôi xuống, vững vàng ấn xuống đất. Lực đạo này so với ba tôi còn cường hãn hơn. Mắt thấy tiểu quỷ nhảy nhót sau lưng ba muốn chạy, bên này Tiểu Điềm cũng không do dự, xông tới, một phen đem máu ngón giữa điểm lên người tiểu quỷ nhảy lương. Một trận tiếng kêu chi chi, xen lẫn ẩm ý bốc khói trắng. Tiểu quỷ nhảy nhót kia liền rơi xuống đất, cũng biến thành một vũng máu. Ông nội buông ba tôi ra, còn vỗ vỗ mặt ba tôi. Lúc này ba tôi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hỏi, tôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không sao, người cũng lão đại không nhỏ. Sao ngay cả chút phòng bị này cũng không có? Thật sự là, lời này của Gia Gia ngữ khí có trách cứ. Cũng có chút hận sắt không thành thép ý tứ. Phỏng chừng lúc này ba tôi mới nhớ tới chuyện vừa rồi. Ông sờ sờ sau gáy, có chút ngượng ngùng, ông nội thở dài, chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi hỏi, ông nội, sư phụ của tôi ông đã đổ rất nhiều mồ hôi. Ông nhìn xem, ông là gì? Gia Gia lại đây nhìn, lông mày hơi nhíu lại. Nói, hắn đây là ở âm gian đụng phải chuyện, chỉ sợ không dễ giải quyết. Sư phụ ngươi có thể nhất thời không trở về được, chúng tôi phải cẩn thận một chút. Phỏng chừng, Vương Tư Điện kia cũng sắp tới. Lời này của ông nội vừa mới nói xong, trong viện nhà tôi không biết phát ra tiếng ào ào ở đâu. Ông nội sửng sốt, cuống quýt chạy vào trong viện. Ông nội chạy tới cửa, nơi đó đặt một khối đá xanh thật lớn. Ngày thường không đáng chú ý, bà nội luôn nói thứ kia vướng bận. Nhưng lúc này, cũng không biết sao, thanh thạch kia dĩ nhiên nứt thành hai nửa, ngã ở hai bên. Cha tôi nhìn thấy, ông nói, khủng khiếp, ai đó sẽ phá vỡ trận chiến phong thủy của ông nội của bạn. Đại trận phong thủy này tôi biết. Sư phụ đã nói qua. Chính là bởi vì có đại trận phong thủy của gia gia ta. Trạch viện nhà tôi mới có tác dụng che chở nhất định này. Nếu như phong thủy đại trận kia đều bị phá. Nơi che chở duy nhất này cũng không còn. Ông nội nhìn thấy những tảng đá xanh nứt ra. Hét lên bên này. Thành Vũ, hãy đến để giúp đỡ. Ba tôi lập tức chạy tới. Tôi lo lắng lại có tiểu quỷ nhảy nhót quấy nhiễu sư phụ ta. Nhất định phải canh giữ bên cạnh sư phụ. Nhìn vào trong viện, thấy gia gia tôi cùng ba ta. Đem hai khối đá xanh nứt ra kia lại thả trở về. Thành Vũ, trong phòng bếp có bột gạo nếp tôi chuẩn bị sẵn. Vội vàng bưng tới, rót vào khe đá này. Ông nội tôi gắt gao chống đỡ hòn đá xanh kia. Nói với ba ta, ba tôi chạy vào phòng bếp. Ông vào phòng cầm một bát bột gạo nếp. Vừa đến cửa phòng bếp, đá xanh ở cửa lớn liền phát ra một tiếng nổ lớn. Anh, một luồng khói xanh từ trong khe hở của khối thanh thạch bạo phát. Thanh thạch biến thành mảnh vụn, tản ra bốn phía, ra ra bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề ngã trên mặt đất đương viện. Trên tay cha tôi có một cái bát bột gạo nếp rơi xuống đất. Rơi thành hai nửa, ông vội vã chạy về phía ông nội của tôi. Hét lên, cha, tiếng này của cha đều bị phá vỡ. Cách chương.